Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 11 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nghe sự phân công của cửu công chúa trên thềm đá, nam tử hắc bào cười cười. Vậy thì để ta tới mở đầu đi. Thanh âm vừa dứt, hắn cong ngón tay búng ra, đầu ngón tay một thứ màu đen bắn tới. Đại môn cung điện trực tiếp ầm ầm vỡ vụn. Đám người bên cạnh đề phòng như lâm đại địch. Đúng lúc này, một thanh âm trong đại điện truyền ra. Người đã tới. Đám người... Người đã tới sao? Ai tới? Tới đi. Thanh âm trong điện lần nữa vang lên. Đám người đưa mắt nhìn nhau, không người nào dám động, bởi không ai nghĩ tới, trong điện lại có người. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bước lên, đám người xung quanh liền đưa mắt nhìn Diệp Huyền, cựu công chúa bên cạnh cũng vội kéo hắn lại. Người muốn làm gì? Diệp Huyền ngây người, hắn muốn làm gì sao? Không đúng, là Linh Tiêu Kiếm. Diệp Huyền hơi trầm mặt. Vừa rồi, một cỗ lực lượng thần bí điều khiển hắn đi vào trong, mà cỗ lực lượng thần bí này tuyệt đối là tới từ Linh Tiêu Kiếm. Linh Tiêu Kiếm này quả là có quan hệ với kiếm chủ. Kiếm chủ sao? Nghĩ tới đây, Diệp Huyền đột nhiên tỉnh ngộ. Người trong tầng thứ nhất giới ngục tháp không phải cũng là một vị kiếm chủ sao? Chẳng lẽ có quan hệ với kiếm chủ ngoài này? Đúng lúc, nam tử hắc bào đột nhiên nói... Gan lớn ăn no, gan nhỏ chết đói, ta vào trước. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một sợi hắc vụ, nhẹ nhàng bay vào trong. Nhìn thấy nam tử hắc bào, bước vào trước. Đám người xung quanh cũng vọt theo. Diệp Huyền cùng cửu công chúa cũng vội theo. Vừa vào cung điện, đám người đều kinh ngạc tới ngây người. Trong điện chất đầy các pho tượng gỗ. Nhìn qua cũng thấy cả ngàn. Các pho tượng này đều có chung một diện mạo, đều là diện mạo thiếu niên mà bên hông đều có một thanh kiếm gốc. Vừa nhìn thấy kiếm, Diệp Huyền liền ngây người. Linh Tiêu Kiếm. Những thanh kiếm gốc này đều tương tự như Linh Tiêu Kiếm. Quan trọng nhất chính là trên thân kiếm còn khắc hai chữ Linh Tiêu. Cách quỷ gì vậy? Diệp Huyền ngẩn người. Đúng lúc, đám người cùng quay đầu nhìn về một góc hẻo lánh. Một nữ tử tóc dài ngồi điêu khắc một mảnh gỗ. Nữ tử ngồi xổm trên đất, váy dài bao phủ, không nhìn ra diện mạo. Tóc nàng cũng thật dài, trực tiếp quét trên đất. Có điều tóc dài lại trắng xóa. Nàng tỉ mỉ khắc từng nhát một, hết sức cẩn thận, vô cùng chân thành. Nhìn thấy nữ tử này, đám người lập tức thầm đề phòng. Đúng lúc này, nữ tử tóc dài đột nhiên nói, nếu tới tìm bảo, có thể tới tiểu trúc, gian sau đại điện này. Bên đó có một ít đồ mà hắn để lại. Nghe nữ tử tóc dài nói, đám người đưa mắt nhìn nhau. Sau một khắc, nam tử hắc bào đã nhanh chân rời đại điện. Cửu công chúa vốn cũng muốn đi, thế nhưng thấy Diệp Huyền không có ý định đi, lập tức ngừng lại theo. Không đi sao? Diệp Huyền nhìn qua nữ tử tóc dài nói, người đi trước đi, ta có việc cần hỏi một chút. Cửu công chúa nhìn qua Diệp Huyền, cẩn thận. Nói xong, nàng quay người rời đại điện. Địa giai võ kỹ. Ngay khi cửu công chúa bước ra, một thanh âm kinh ngạc đã vang lên. Tiếp đó, tiếng kim thiết va chạm vang lên không ngớt. Diệp Huyền không để ý bên ngoài, đi tới trước mặt nữ tử tóc dài. Người này liền ngừng lại, quay đầu nhìn Diệp Huyền, khẽ lắc đầu. Người không phải hắn. Nói xong, nàng tiếp tục khắc gỗ. Diệp Huyền mở tay, Linh Tiêu Kiếm lập tức xuất hiện. Nữ tử tóc dài ngừng lại. Một hồi sau, nàng lại tiếp tục khắc gỗ. Kiếm chi chân đã tiêu tán. Chỉ còn lại một tiên linh, hắn chết rồi sao? Diệp Huyền im lặng, hắn có thể xác định vị kiếm chủ chết trong giới ngục tháp chính là người mà nữ tử này đang điêu khắc. Lúc này, Linh Tiêu Kiếm đột nhiên khẽ rung động, sau đó tự chủ bay tới trước mặt nữ tử tóc dài. Nữ tử tóc dài đưa tay ngừng giữa không trung, qua hồi lâu nàng mới rời tay khỏi miếng gỗ, nhẹ nhàng cầm Linh Tiêu Kiếm. Nhìn một cái, đột nhiên cười, thế nhưng nụ cười vừa hiện, hai hàng nước mắt trong veo đã nhỏ xuống Linh Tiêu Kiếm. Diệp Huyền yên lặng, không biết nên nói gì. Một hồi sau, nữ tử tóc dài khẽ nói, chuôi kiếm này là ta chế tạo cho hắn. Diệp Huyền nhìn nữ tử tóc dài, nàng khẽ vuốt Linh Tiêu Kiếm. Năm đó, hắn nói với ta, để ta ở đây chờ hắn, hắn nhất định sẽ về. Ta chờ, chờ tới tóc xanh hóa trắng, hắn lại không về nữa. Không về cũng tốt, cuối cùng thì vẫn luôn có một tia tưởng niệm. Còn bây giờ đây, một tia tưởng niệm cũng mất đi. Nói xong, nàng quay đầu nhìn Diệp Huyền. Ngươi là đệ tử của hắn sao? Diệp Huyền nghĩ một hồi nói. Xem như là thế đi. Nữ tử tóc dài chậm rãi đứng lên, nàng hơi chỉnh lại y phục đầu tóc, nhìn Diệp Huyền. Mặc dù hắn không cho ta danh phận, nói chính xác thì ta cũng không phải thê tử của hắn. Thế nhưng, ngươi có thể gọi ta một tiếng sư nương không? Diệp Huyền yên lặng thi lễ thật sâu, sư nương. Nữ tử tóc dài cười, nụ cười mang theo nước mắt, nàng khẽ vuốt vuốt khuôn mặt của Diệp Huyền. Người giống y như hắn năm đó, đều rất nhanh nhẹn, cũng là kiếm tu. Ngày sau, nếu có thích ai đó, chớ nên phụ người ta. Diệp Huyền hơi trầm ngâm, sau đó nói, sư nương đau khổ chờ đợi nhiều năm như vậy, người có từng hối hận không? Nữ tử tóc dài lắc đầu cười khẽ. Nếu như thực lòng yêu một người, dù là vì hắn mà phải trả giá hết thảy, cũng sẽ không hối hận. Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử tóc dài nhìn qua đám tượng gỗ, trong mắt ánh lên từng tia gọn sóng, như nhớ lại chuyện năm nào, một hồi sau lại khẽ vuốt mảnh gỗ điêu khắc dở. Kỳ thực, ta biết, hắn đã quên ta. Nếu không, với thực lực của hắn, muốn tới bất cứ nơi nào của thanh thương giới này cũng không cần tới hai canh giờ. Có điều không sao, ta nhớ hắn là được. Nói xong, nàng đột nhiên mở tay, thành hắc kiếm trôi nổi bên ngoài, lập tức hóa thành một ánh kiếm bay vào trong điện. Hắc kiếm vững vàng rơi vào tay nữ tử tóc dài. Nữ tử tóc dài quay người nhìn Diệp Huyền. Kiếm này tên là Linh U, vì lâu nay ta không ôn dưỡng nó, nên phẩm chất cũng từ chân kiếm mà hạ xuống linh kiếm. Kiếm này cùng linh tiêu kiếm vốn là một đôi, hai kiếm có thể dung hợp, cũng có thể tách ra. Nếu dung hợp, phẩm chất sẽ tăng một cấp, cực hạn chính là thiên kiếm. Kiếm này cần tự ôn dưỡng, không ngừng tăng độ phù hợp giữa người cùng bọn chúng. Ngày sau, có thể để chúng nó trưởng thành tới mức nào, tất cả phải xem chính ngươi. Nói xong, nàng cầm linh u kiếm cùng linh tiêu kiếm đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền do dự một hồi, sau đó nhận lấy hai thanh kiếm. Nắm chắc hai thanh kiếm, hắn liền cảm nhận được một cỗ liên hệ vô hình. Nữ tử tóc dài mỉm cười. Đi đi. Diệp Huyền nhìn nàng. Sư nương, cùng ta ra ngoài chứ? Nữ tử tóc dài lắc đầu. Ta quen hắn ở đây, cũng nên kết thúc ở đây. Nói xong, nàng khẽ vuốt đầu Diệp Huyền. Ngày sau, nếu có thích ai đó, chuyện đáp ứng người ta, nhất định chớ có thất ước. Diệp Huyền không nói, chỉ thi lễ thật sâu, sau đó quay người rời đại điện. Trong đại điện, nữ tử tóc dài lại nhìn mảnh gỗ khắc dở, nhẹ ôm lấy nó, sau đó dựa đầu lên vai mảnh gốc, hai mắt chậm rãi khép lại. Lần này không mở ra nữa. Ngoài điện, Diệp Huyền quay người thi lễ lần nữa, lòng có chút phức tạp. Chờ, hắn không biết nữ tử trong đại điện này đã chờ kiếm chủ bao lâu, nhưng có thể xác định, nhất định đã là rất lâu. Còn kiếm chủ kia là vì bận việc không tới hay là thực sự đã quên nữ tử trong điện này? Hắn không muốn nghĩ nhiều. Đúng lúc này, sau đại điện lại truyền tới tiếng đánh nhau. Diệp Huyền thầm giật mình, vội thu lại hai thanh kiếm, chạy nhanh tới hậu điện. Giờ phút này, hậu điện đã có không ít người tụ tập. Rõ ràng, bởi đám người đầu tiên đánh nhau khiến cho những người khác ở ngoài chú ý tới. Diệp Huyền nhìn qua bốn phía, đột nhiên một bóng người rơi vào trước mặt hắn, chính là cửu công chúa. Diệp Huyền đang muốn nói, cửu công chúa đã kéo tay hắn chạy ra ngoài. Đừng để bọn hắn chạy. Cuốn địa giai thượng phẩm võ kỹ đang trong tay nữ nhân kia. Phía sau có người phẫn nộ hét lớn. Ngay sau đó, vô số người đuổi tới. Cùng lúc, trước mặt cũng xuất hiện một đôi nam nữ. Hai người này chính là đôi nam nữ lúc trước. Nam tử lạnh lùng nhìn cửu công chúa. Để lại thứ kia. Cửu công chúa nhếch miệng. Muốn thì tới lấy đi. Nam tử khẽ điềm chân lên đất. Mặt đất nứt toác. Cùng lúc, thân hình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, xông thẳng tới hướng của cửu công chúa. Cửu công chúa khẽ nhếch miệng, ánh lên một đường cong dữ tợn, kim đao đột nhiên chém tới. Một đạo đao mang chợt lóe lên, một tiếng bạo tạc vang lên, cửu công chúa cùng nam tử kia đều lui lại, mà lúc này bốn phía đã có vô số người lao tới vây lấy Diệp Huyền cùng cửu công chúa. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của cửu công chúa hơi trầm xuống. Địa giai thượng phẩm võ kỹ, độ chân quý của nó đã đạt tới mức không thể đong đếm. Phải biết, cả Khương quốc còn chưa tới 10 bản địa giai võ kỹ mà đạt tới địa giai thượng phẩm. Dù là hoàng thất Khương quốc cũng không có, chỉ có Túy Tiên Lâu cùng với Thương Mộc Học Viện thì may ra mới có. Võ kỹ chân quý như thế, cửu công chúa đương nhiên không thể dễ dàng buông tha. Đối diện, nam tử kia gắt gao nhìn cửu công chúa, để lại võ kỹ, người có thể đi. Bốn phía, vô số người nhìn chằm chằm vào cửu công chúa, hiển nhiên kiêng kỵ thực lực của nàng, không dám tùy tiện xuất thủ. Cửu công chúa nhìn qua Diệp Huyền, người thấy thế nào? Thấy thế nào sao? Diệp Huyền nhẹ giọng, nếu như bán đi địa giai võ kỹ, có thể bán được bao nhiêu tiền? Cửu công chúa hơi nghĩ một chút, sau đó nói, ít nhất 5.000 vạn kim tệ trở lên, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. 5.000 vạn, Diệp Huyền nhau mắt quay đầu nhìn cửu công chúa, còn có thể thế nào? Đương nhiên là đánh, chết cũng phải đánh. Thanh âm vừa dứt, hai tay hắn đã siết thành nắm đấm, một cỗ chiến ý kinh khủng trào ra, ngay lập tức vọt thẳng tới nam tử trước mắt, điên cuồng. Cửu công chúa không thể không nói, sau khi Diệp Huyền phóng thích chiến ý, khí thế cùng uy áp của hắn tạo ra đã đạt tới mức độ vô cùng kinh khủng. Chiến ý trong cách Thanh Châu này, chỉ khi lĩnh ngộ ý cảnh mới được tính là yêu nghiệt thiên tài. Diệp Huyền vừa vọt tới, nắm đấm đã hóa quyền, băng quyền, một quyền mang theo ý cùng thế, quyền vừa xuất, không khí lập tức bạo tạc nổ tung. Đối diện, nam tử kia hơi híp mắt, không dám khinh thường, hai tay cũng nắm chặt lại, sau đó oanh thẳng xuống đất. Mặt đất trực tiếp nứt ra, vô số đá vụn bắn ra như tiễn, bao phủ lấy Diệp Huyền. Vô số đá vụn trực tiếp hóa thành bột mịn. Diệp Huyền đã xuất hiện trước mặt nam tử kia, một quyền mạnh mẽ đánh xuống, trực tiếp bạo lực. Quyền chưa tới, quyền thế đã trực tiếp khiến cho mặt đất phía sau nam tử kia rạn nứt. Nam tử hơi ngưng mắt, hắn không đỡ quyền của Diệp Huyền, chân phải đạp mạnh xuống đất, thân hình lui lại 10 trượng, kéo giãn khoảng cách với Diệp Huyền. Diệp Huyền không tiếp tục xuất thủ, lui lại bên người cửu công chúa, lạnh lùng nhìn qua bốn phía. Chiến ý trong cơ thể tuôn ra như thủy triều. Còn ai nữa không? Đám người thấy Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nơi xa, một nam một nữ khẽ ngưng mắt, đặc biệt là nam tử kia. Chớp mắt, giao thủ vừa rồi, quyền của Diệp Huyền mạnh hơn dự liệu của hắn. Cựu công chúa nhìn qua Diệp Huyền, chiến ý dâng trào, đánh, đánh chết bọn hắn. Nói xong, nàng rút kim đao. Đúng lúc này, Diệp Huyền liền kéo tay nàng chạy. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã vọt ra hơn chục trượng. Đám người lập tức ngơ ngác. Chạy, chạy sao? Không phải là muốn đánh sao? Đám người đưa mắt nhìn nhau, chừng mấy hơi thở mới tỉnh hồn. Bị lừa rồi. Con người gầm thét. Rất nhanh, đám người liền đuổi theo Diệp Huyền cùng với cửu công chúa. Mà đôi nam nữ kia là nhanh nhất, một ngựa đi đầu. Diệp Huyền kéo cửu công chúa chạy như điên. Tốc độ của hắn cũng tương đối nhanh. Dù sao thì nội tình cơ sở của hắn cũng không tồi. Vừa chạy như điên, cửu công chúa đột nhiên hỏi. Không phải muốn đánh sao? Diệp Huyền trợn mắt. Nhiều người như thế đánh không lại. Nói như vậy, vừa rồi ngươi giả bộ sao? Diệp Huyền nghiêm mặt. Cái này gọi là chiến lược rút lui. Cựu công chúa hơi nhếch miệng. Tốt cho một cái chiến lược rút lui. Chỉ là... Ngươi có thể thả tay ta ra được rồi. Nghe vậy, mặt mo của Diệp Huyền hơi đỏ lên, vội buông tay cựu công chúa. Tốc độ của hai người rất nhanh đã chạy tới lối xa. Nhưng vừa tới lối xa, hai người đồng thời biến sắc. Một đạo tàn ảnh quỷ mị xuất hiện ngay bên trái cửu công chúa. Cùng lúc, một đạo hàn mang chém tới. Đạo hàn mang này nhanh như chớp. Ngay lúc nguy cấp, Diệp Huyền thầm kinh hãi, bản năng kéo cửu công chúa, dùng thân thể ngăn lại hàn mang kia. Một bóng người trực tiếp bị Diệp Huyền dùng thân thể đụng bay ra. Nhưng trước ngực Diệp Huyền cũng bắn ra một dải máu. Cửu công chúa nhìn vết thương trên ngực Diệp Huyền ngẩn người. Diệp Huyền không để ý thương thế trên ngực, lạnh lùng nhìn tới đối diện. Người xuất thủ này cũng không quá lạ, chính là nam tử Hắc Bào lúc trước. Nam tử Hắc Bào nhìn Diệp Huyền cười gằn, anh hùng cứu mỹ nhân sao? Người... Còn chưa nói dứt, Diệp Huyền đã xông tới. Một tiếng xé rách vang lên. Đó là tiếng thân thể xé rách không khí. Thấy Diệp Huyền vọt tới, nam tử Hắc Bào cười dữ tợn. Đột nhiên, hai tay vốn ẩn trong áo của hắn nâng lên. Hai đạo hắc quang bắn ra là hai mũi tên thật nhỏ. Diệp Huyền không tránh không né, mặc cho hai mũi tên kia bắn lên ngực. Hai mũi tên vừa chạm tới, lập tức không thể tiến thêm. Thấy cảnh này, nam tử Hắc Bào liền biến sắc,

từng đạo tàn ảnh lóe lên, vô số đao mang kim sắc như liệt nhật nở rộ. Cựu công chúa vừa hạ xuống, ánh mắt của Bắc Thần ở phía xa lập tức co lại, một tay đè trước, một cỗ lục quang rào rạt đột nhiên bộc phát. Những lục quang vừa tiếp xúc với kim sắc đao mang đã lập tức bị chém bể. Nhìn thấy cảnh này, Bắc Thần biến sắc, điên cuồng lui lại, cùng lúc liên tục xuất thủ, không ngừng ngăn cản kim sắc đao mang. Một bên khác, một nam một nữ kia cũng liên tục lui về sau, còn đám người bên cạnh bọn hắn dù cũng lui nhưng tốc độ lại không nhanh bằng bọn hắn. Có hai người trực tiếp bị đao mang chém đoạn, mặt đất tầng tầng rạn nứt. Trong lúc nhất thời, cựu công chúa uy phong vô địch, Diệp Huyền xem tới ngây người. Mấy giây sau, cựu công chúa đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyền có chút hưng phấn, lợi hại, làm thêm lần nữa, chém chết bọn chúng. Cựu công chúa nhìn qua Diệp Huyền, sau đó thân thể mềm nhũn trực tiếp ngã vào trong ngực hắn. Không chém nổi, đại ca, chúng ta có thể tiếp tục thực hiện chiến lược rút lui không? Diệp Huyền trốn. Diệp Huyền hắn không ngốc, cựu công chúa thi triển địa giai võ kỹ, khẳng định đã bị phản phệ. Không nghĩ nhiều, Diệp Huyền vội cõng cựu công chúa lập tức xoay người chạy, mà qua chừng một khắc đồng hồ sau, xung quanh mới dần dần khôi phục vẻ bình tĩnh. Bắc Thần nhìn qua tay phải, trên tay phải xuất hiện mấy vết máu, yên lặng một chút, mũi chân điểm nhẹ trên đất, lập tức bay tới hướng mà Diệp Huyền rời đi, mà một nam một nữ kia cùng với hai người khác cũng vội đuổi theo. Bọn hắn đương nhiên có thể thấy, cựu công chúa đã bị địa giai võ kỹ phản vệ. Cựu công chúa hiện tại đang trong thời kỳ suy yếu nhất. Bọn hắn đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Địa giai thượng phẩm võ kỹ như vậy đã đủ để làm truyền gia chi bảo. Không chỉ như thế, chỉ một môn võ kỹ này cũng đủ để tăng thực lực của một gia tộc lên bước dài. Cùng một cảnh giới, nhiều khi phải so võ kỹ cùng bảo vật. Ngoại trừ đám người Bắc Thần, sau khi Diệp Huyền cùng cửu công chúa chạy trốn, lại có mấy người khác đuổi theo. Diệp Huyền cõng cửu công chúa chạy như điên. Lần này, hắn cũng không chạy về lưỡng giới thành, mà chạy ngược về trong sơn mạch. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cùng cửu công chúa tới một thác nước, thác rộng mấy chục trượng, nước xiết chảy mạnh. Yên lặng một chút, Diệp Huyền đặt cửu công chúa lên đất, sau đó kiễng chân, chạy tới một hướng khác. Chừng một hồi, lại chạy trở lại. Khi trở về, cũng dùng mũi chân để di chuyển, bởi vậy phía sau không hề để lại dấu chân. Nhìn qua bốn phía, liền ôm cửu công chúa tới một cái hốc tự nhiên trong thác nước. Cái hốc nhỏ này được dòng nước che giấu, rất khó mà phát hiện. Diệp Huyền ôm cửu công chúa núp bên trong. Hốc nhỏ không lớn, vừa chỗ cho hai người. Chừng một khắc đồng hồ, Diệp Huyền phát hiện có tiếng xé gió truyền tới. Hắn thầm run lên, thần sắc đề phòng. Linh tiêu kiếm trong cơ thể đã vận sức chờ động. Tùy thời đều có thể chém ra, mà đúng lúc này đám người bên ngoài đã quay người rời đi. Thấy thế, Diệp Huyền liền thở nhẹ một hơi, cúi đầu nhìn cửu công chúa. Cửu công chúa hiện tại hết sức suy yếu, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn ứa ra tia máu, căn bản không có lực để tái chiến. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, nữ nhân này vì bản địa giai thượng phẩm võ kỹ kia mà đủ liều mạng. Người rất thông minh. Cửu công chúa đột nhiên mở mắt, không chạy tới lưỡng giới thành. Diệp Huyền lắc đầu, hắn nào dám chạy tới lưỡng giới thành. Ai cũng biết, đó là đại bản doanh của cửu công chúa. Nếu hắn chạy tới đó, đảm bảo là thập tử vô sinh. Cửu công chúa đột nhiên nói, ta cần tĩnh dưỡng hai ngày. Hai ngày, Diệp Huyền hơi trầm xuống. Hai ngày, nếu không bị phát hiện thì còn tốt. Một khi bị phát hiện, lúc đó phiền phức sẽ cực lớn. Một hồi sau, không khí giữa hai người trở nên lúng túng, bởi cái hốc này ở trong thác nước, nên khi vào khó tránh khỏi bị ướt, bởi vậy toàn thân cửu công chúa ướt đẫm. Ngân y làm từ tơ lụa bám sát vào thân thể, thế nên chỗ nào gồ ghề thì càng gồ ghề, chỗ nào vảnh thì càng vảnh, mà cửu công chúa nằm trong ngực Diệp Huyền, hơi vảnh lên kia, vừa hay tiếp xúc với vị trí nào đó của hắn. Điều này khiến cho Diệp Huyền cực kỳ lúng túng. Diệp Huyền nghĩ một chút, hơi dịch thân thể, thế nhưng vừa dịch lại càng nguy hiểm hơn, nơi mềm mại gồ vành lên, đè vào vị trí nào đó. Hắn hơi động, lại khiến tiếp xúc biến thành ma sát. Nháy mắt, chỗ nào đó của hắn kịch liệt phản ứng. Không khí càng thêm lúng túng hơn. Cửu công chúa cứ vậy nhìn Diệp Huyền, nhìn tới mực Diệp Huyền tê cả da đầu. Diệp Huyền cười khổ, xin lỗi, ta cũng không có cố ý. Bình tĩnh mà xem, hắn thực sự không có ý nào khác, nhưng đây là bản năng cơ thể, nhiều khi không phải hắn có thể khống chế. Mặc dù hắn là kiếm tu, nhưng kiếm tu cũng là người mà. Hơn nữa, hắn còn là một nam nhân, Một nam nhân chưa từng tiếp xúc với phụ nữ, lần đầu thân cận với người khác giới như thế, chỗ nào nên xúc động thì đương nhiên sẽ phản ứng. Âu cũng là bình thường. Nếu không phản ứng, lúc đó mới là vấn đề cần kiểm tra. Cựu công chúa chậm rãi khép mắt, không nói, cũng không thể nói gì hơn. Cứ như vậy, hai người duy trì tư thế kia chừng một canh giờ. Chờ trời tối, Diệp Huyền mới cõng cựu công chúa rời cái hốc nhỏ. Hắn vẫn không chạy về lưỡng giới thành, mà chạy lại động phủ kiếm chủ kia. Nơi nguy hiểm nhất, thường thường là nơi an toàn nhất. Mặc dù khung cảnh đen kịt, nhưng Diệp Huyền cõng cửu công chúa lại không chút khó khăn. Dù sao, lúc ở Thanh Thành, phần lớn thời gian hắn đều sống ở trong núi. Chừng nửa canh giờ, Diệp Huyền cõng cửu công chúa lần nữa quay lại cung điện dưới đất. Hắn cũng không có tiến vào cung điện mà cõng cửu công chúa tới tiểu trúc gian phía sau. Tiểu trúc gian đã sớm bị vét sạch, chỉ còn lại một bộ giường ghế đơn giản. Diệp Huyền nhẹ nhàng đặt cửu công chúa lên giường trúc, cởi trường bào trên người đắp cho cửu công chúa. Nghỉ ngơi một chút, ta ở ngoài trông chừng. Nói xong, hắn liền quay người ra ngoài. Cửu công chúa nhìn bóng lưng Diệp Huyền không nói. Bên ngoài trúc gian, Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, lấy ra một người gỗ nhỏ. Người gỗ bộ dạng nữ hài, giống Diệp Linh 7-8 phần. Thứ này là do hắn khắc. Kỳ thực, còn có một người gỗ nhỏ khác nữa. Nó chính là hắn. Có điều đang trong tay Diệp Linh. Nhìn người gỗ trong tay, Diệp Huyền khẽ nở nụ cười nhẹ. Như nghĩ tới cái gì đó, hắn lại lấy ra một người gỗ nhỏ khác. Người gỗ này rất giống An Lan Tú. Nhìn hai người gỗ trong tay, nụ cười trên mặt Diệp Huyền càng thêm sáng lạ. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, một tên nam tử nhanh chóng bước tới. Người tới chính là tên tóc như ổ gà, một bộ quần áo rách dưới, lưng gánh cự phủ lúc trước. Diệp Huyền đứng lên. Người kia dừng trước Diệp Huyền, không xa, nhìn qua tiểu trúc gian, sau đó đi tới. Diệp Huyền ngăn lại. Nam tử không nói nhảm, trực tiếp xuất quyền. Quyền xuất, một cỗ lực lượng kinh khủng như vỡ đập tràn ra. Mặt đất bốn phía trực tiếp nát thành một phấn. Diệp Huyền không chút biểu tình, cũng xuất một quyền, băng quyền. Một quyền này mang theo chiến ý cùng quyền thế. Một tiếng bạo tạc vang lên, nam tử cùng với Diệp Huyền đều lui lại. Diệp Huyền lui tới trước cửa phòng, mà nam tử cũng lui tới 7-8 trượng, mặt đất giữa hai người nát vụn. Nam tử nhìn qua Diệp Huyền, chiến ý, quyền thế, chuẩn võ đạo tông sư. Diệp Huyền chậm rãi siết nắm đấm, nháy mắt, một cỗ quyền thế trực tiếp bao phủ lấy nam tử đối diện. Ta không nắm chắc có thể giết ngươi, nhưng ta chắc chắn có thể đánh phế ngươi. Nếu như ngươi động thủ, dù có thu được cuốn địa giai võ kỹ kia, ngươi cũng sẽ chết trong tay người khác. Đánh phế ta sao? Nam tử cầm cự phủ, ta muốn xem thử một chút. Diệp Huyền cũng đưa tay ra, một thanh kiếm xuất hiện. Thoáng qua, từng đạo kiếm mang không ngừng chấn động quanh Linh Tiêu kiếm. Nhất kiếm định sinh tử. Nơi xa, nam tử hơi hít mắt lại, lần đầu lộ vẻ ngưng trọng. Diệp Huyền nhìn đối phương, nhếch miệng cười một tiếng. Tới thử xem. Nam tử đột nhiên cầm cự phủ ném thẳng tới Diệp Huyền. Cự phủ phá không, cắt ra một vết trắng thật dài trong không khí. Lực lượng cường đại trong cự phủ càng khiến cho mặt đất bốn phía không ngừng vỡ vụn. Mà lúc này Diệp Huyền cũng xuất kiếm. Một đạo kiếm mang lóe lên. Nhất kiếm định sinh tử. Rất nhanh kiếm mang chém lên cự phủ. Cự phủ rung động, từng đạo vết dạn xuất hiện. Cùng lúc bay ngược mà về. Nam tử duỗi tay bắt lấy cự phủ, vừa đón lấy cự phủ trực tiếp bị lực lượng trùng kích bắn lui 10 trượng. Nam tử nhìn qua tay phải, gan bàn tay đã nứt, máu tươi không ngừng tràn ra, ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền. Đại kiếm tu, chiến ý, kiếm võ song tu. Diệp Huyền hơi trầm ngâm, sau đó nói, bán cho ta một ân tình thế nào? Ân tình? Nam tử hơi híp mắt nhìn Diệp Huyền hồi lâu, cuối cùng thu lại cự phủ. Đại Vân Đế Quốc Huyền Tôn, Tả Ngạn, kiếm tu, nhớ kỹ, ngươi nợ ta một ân tình. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhìn thấy Tả Ngạn rời đi, Diệp Huyền hơi ngẩn ra. Tên này thực sự đồng ý sao? Hắn vốn chỉ muốn kéo dài chút thời gian thôi. Kỳ thực, Diệp Huyền còn chưa biết sức nặng của một kiếm tu, một vị chuẩn kiếm đạo tông sư chính là đối tượng mà vô số thế lực đều muốn lôi kéo. Mà đối với một người mà nói, có một vị bằng hữu là chuẩn kiếm đạo tông sư thực sự là chỗ tốt vô tận. Ra ngoài, đôi khi bạn bè rất quan trọng. Mà Diệp Huyền không chỉ là một vị chuẩn kiếm đạo tông sư, mà còn là một vị chuẩn võ đạo tông sư. Sức nặng của hai thân phận này tuyệt đối không kém một bộ địa giai võ kỹ. Mà quan trọng hơn, Tả Ngạn cũng không dám nói có thể thắng được Diệp Huyền. Hơn nữa, nếu như hắn chọn chiến, sẽ chỉ dẫn tới lưỡng bại câu thương. Không ai chiếm được chỗ tốt, thế nên hắn quả quyết chọn từ bỏ võ kỹ, kết giao với Diệp Huyền. Tả Ngạn đi không chút do dự, thoáng cái đã biến mất trong tầm mắt của Diệp Huyền. Thấy Tả Ngạn rời đi, Diệp Huyền khẽ vuốt cằm, nói khẽ. Hóa ra, mặt mũi của ta cũng rất nặng. Xem ra là ta đã đánh giá thấp mị lực của bản thân. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên nghiêng đầu, nhìn cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Nhìn thấy nữ tử này, thần sắc của Diệp Huyền liền trầm xuống. Bắc thần, lại là nữ nhân này. Bắc thần đánh giá nhìn Diệp Huyền, chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Suy nghĩ của ngươi không sai, đáng tiếc ngươi đã đánh giá thấp sức dụ hoặc của địa giai võ kỹ. Một số đại lão bên trên còn phải đỏ mắt nhìn. Diệp Huyền cầm kiếm bước tới, bán cho ta một ân tình, thế nào? Ân tình sao? Bắc thần cười khẽ, có phải ngươi còn chưa tỉnh ngủ không? Diệp Huyền... Bắc thần chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Huyền, tay phải nàng đã ánh lên một đạo lục mang. Nàng đương nhiên sẽ không khinh thị Diệp Huyền, phải nói trước nay nàng chưa từng khinh thị bất cứ ai, kể cả là ai thì nàng đều sẽ dốc toàn lực. Nhìn Bắc thần bước tới, Diệp Huyền thầm phiền muộn, người này sao lại ra bài khác thường như thế? Không nghĩ nhiều, lập tức rút kiếm, chém ra. Nếu không thể dừng tay giảng hòa, vậy thì liền chiến thôi. Đây chính là thái độ của Diệp Huyền hắn. Thấy Diệp Huyền xuất kiếm, Bắc thần hơi nhếch miệng, thân thể đột nhiên hóa hư không. Từng đạo tàn ảnh xuất hiện. Trong chớp mắt, một tiếng nổ vang vang lên. Ngay sau đó, Diệp Huyền lui tới trước cửa tiểu trúc gian. Mà Bắc thần lại đứng yên bất động. Diệp Huyền siết chặt linh tiêu kiếm, ánh mắt ngưng lại. Thực lực của nữ nhân này không phải mạnh bình thường. Bắc thần cũng hơi ngưng trọng. Người trong nghề vừa nhìn liền biết, giao phong với Diệp Huyền, nàng cũng đã đại khái hiểu được thực lực của Diệp Huyền tới đâu. Bắc thần đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, cửu công chúa đột nhiên từ trong phòng đi ra. Bắc thần ngừng lại, Diệp Huyền lại ngây người. Cửu công chúa đi tới bên cạnh Diệp Huyền, lạnh lùng nhìn Bắc thần. Người muốn lấy một đánh hai sao? Thanh âm vừa dứt, tay phải đã đặt trên kim đao. Kim đao khẽ rung động. Một sợi đao mang lóe lên. Bắc thần cười khẽ. Ngươi dùng tu vi lăng không cảnh, thi triển địa giai võ kỹ. Thân thể tất đã bị phản vệ. Chí ít cần hai ngày mới có thể hồi phục. Hiện ngươi chỉ là con hổ giấy thôi. Nói xong, nàng liền phi thân lao tới. Quả quyết, thấy Bắc thần xuất thủ, Diệp Huyền cũng điểm nhẹ mũi chân, lập tức đâm thẳng về phía trước. Thế nhưng, một kiếm này lại trực tiếp bị Bắc thần dùng lòng bàn tay ngăn lại. Trong tay nàng có một đạo lục mang nhàn nhạt. Diệp Huyền lập tức biến hướng, linh tiêu kiếm dùng một góc độ quỷ dị cắt về cổ tay của Bắc thần. Thế nhưng Bắc thần lại càng nhanh hơn, ngọc thủ co lại trực tiếp đánh một kiếm. Diệp Huyền lại lập tức nghiêng cắt trên thân kiếm, kiếm mang lấp lánh. Bắc thần vội lui sau, vừa hay tránh được một kiếm, mà đúng lúc này một đạo kim sắc đao mang đã tàn nhẫn bổ xuống. Ánh mắt Bắc thần co lại, hai tay đột nhiên đè ép. Một đạo lục quang từ trong cơ thể nàng bạo phát mà ra. Đao mang vừa chém xuống, lục quang lập tức vỡ vụn. Bắc thần đã lui tới ngoài 10 trượng. Bắc thần gắt gao nhìn cửu công chúa. Ngươi còn dám xuất thủ sao? Cửu công chúa cười lạnh. Ta là tử đệ hoàng sa. Ngươi nghĩ ta không có thủ đoạn bảo mệnh đặc thù sao? Nghe vậy, Bắc thần khẽ cau mày. Nhưng rất nhanh, chân mày nàng lại giãn ra cười nói. Thật vậy không? Vậy thì để ta xem một chút, người có thể xuất thủ mấy lần. Nói xong, nàng liền muốn lao tới, mà đúng lúc này, cửu công chúa đột nhiên phi thiên, tay phải nắm chắc kim đao, một cỗ uy áp thao thiên trào ra. Địa giai võ kỹ, nhìn thấy cảnh này, đồng tử của Bắc thần co lại, lập tức quay người chạy vội. Biến mất trước mắt của Diệp Huyền cùng cửu công chúa. Rõ ràng, nàng không muốn trực diện chống lại địa giai võ kỹ của cửu công chúa. Mặc dù nàng không sợ, nhưng nếu như liều mạng với cửu công chúa, tất sẽ làm lợi cho người khác. Không ít người đang ngồi chờ ngư ông đắc lợi. Thấy Bắc Thần rút lui, cựu công chúa liền ngưng lại, vững vàng rơi xuống bên cạnh Diệp Huyền. Đi vào, Diệp Huyền điểm một cái, cùng cựu công chúa vào trong tiểu trúc gian. Vừa vào trong, cựu công chúa lập tức mềm nhũn ngã xuống. Diệp Huyền thầm giật mình, vội đỡ cựu công chúa. Giờ khắc này, khóe miệng cựu công chúa đã tràn đầy máu tươi. Diệp Huyền vội ôm nàng lên giường, nhìn khóe miệng còn đang trào máu của cựu công chúa, trầm giọng nói. Một môn địa giai võ kỹ còn quan trọng hơn tính mệnh sao? Cựu công chúa lắc đầu. Ngươi không hiểu. Diệp Huyền trầm giọng. Ta chỉ biết nếu như còn như vậy nữa thì ngươi sẽ chết. Cựu công chúa nhìn Diệp Huyền. Ngươi biết tình cảnh hiện tại của Khương Quốc không? Diệp Huyền yên lặng. Cựu công chúa chậm rãi khép hai mắt. Trong nước, thế gia san sát. Những thế gia này đều có tư tưởng tự lập. Tử đệ của bọn hắn chỉ biết có gia tộc thôi. Trên bọn hắn còn có hai con quái vật Thương Mộc Học Viện cùng Túy Tiên Lâu không chút cố kỵ, mời chào nhân tài khắp nước. Mà số người nguyện gia nhập hai thế lực kia lại có bao người nguyện vì quốc gia mà chiến. Nói tới đây, nàng mở mắt nhìn Diệp Huyền. Người biết vì sao Khương Quốc không dám tùy tiện khai chiến với Đường Quốc không? Cũng chính bởi thế lực trong nước không thể ngưng tụ. Một khi khai chiến, chúng ta không thể điều động được những người kia. Một khi Khương Quốc diệt, Thương Mộc Học Viện cùng với đám con em thế gia đều an ổn không vấn đề gì. Thế nhưng, bình dân bên dưới thì sao đây? Thương Mộc Học Viện, Túy Tiên Lâu cùng với đám thế gia kia nguyện bảo hộ bình dân bách tính sao? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, đang muốn nói, cựu công chúa lại nói. Mà phần lớn các hành nghiệp kiếm tiền đều nằm trong tay Túy Tiên Lâu. Bọn hắn lũng đoạn từng ngành nghề một, bởi vậy quốc khố xưa nay đều trong trạng thái thiếu thốn. Có môn địa giai võ kỹ này, chỉ cần đem ra bán đấu giá, có thể duy trì quốc khố 3 năm. Nói tới đây, nàng khẽ lắc đầu. Thủ hạ ta có mấy vạn tướng sĩ, đã 2 tháng nay bọn hắn không được nhận quân lương. Diệp Huyền nhìn qua cửu công chúa, vì vậy người mới tới đây sao? Cửu công chúa lãnh đạm nói, nếu không thì sao? Diệp Huyền nghĩ một chút, ta biết người có khổ tâm, nhưng người có nghĩ tới hay không? Người sống thì mới có hy vọng. Nếu như ngươi chết rồi, hết thảy đều là vô nghĩa. Nói xong, hắn nhìn ra ngoài tiểu trúc gian. Nữ nhân kia chắc chắn không đi. Không chỉ là không đi, mà khẳng định còn có càng nhiều người đang chạy tới bên này. Hơn nữa, nữ nhân kia cũng đã nói, một số đại lão bên trên cũng ngấp nghé quyền võ kỹ này. Tình huống hiện tại, ai cầm nó sẽ đều biến thành mục tiêu công kích. Cửu công chúa khép hờ hai mắt. Ngươi đi đi. Diệp Huyền cau mày, hắn trầm mặc, cuối cùng thần sắc lạnh xuống, nhìn thẳng cửu công chúa. Đưa ta cuốn địa giai thượng phẩm võ kỹ. Nghe vậy, cửu công chúa mở to hai mắt nhìn Diệp Huyền, trong mắt ánh lên một tia không thể tin nổi. Thần sắc Diệp Huyền càng thêm lạnh. Lấy ra. Cửu công chúa nhìn Diệp Huyền hồi lâu, sau cùng tự giễu cười một tiếng. Xem ra là ta đánh giá thấp mị lực của địa giai võ kỹ. Có điều không nghĩ tới, ta cùng với nàng đều có lúc nhìn lầm. Nói xong, nàng khẽ đảo tay. Một quyển trục màu đen xuất hiện trước mắt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua quyển trục, vỏ ngoài bóng loáng, không biết dùng thứ gì để chế tạo. Hắn mở ra nhìn thoáng qua, đập vào mắt là một hàng chữ lớn. Địa giai thượng phẩm. Tịch diệt chỉ. Không xem kỹ, Diệp Huyền liền thu lại quyển trục, đứng dậy đi ra ngoài. Cựu công chúa cứ vậy nhìn Diệp Huyền. Ánh mắt băng lãnh, không nói. Một hồi sau, lấy ra một tảng đá đen nhánh. Cầm lấy tảng đá, một sợi huyền khí tràn vào. Ngay sau đó, nàng lại khép mắt lại. Tiểu An, người này không thể tin. Một dãy núi nào đó ngoài ngàn dặm, một nữ tử bạch y ngừng lại, lấy ra một tảng đá đen nhánh. Nhìn tảng đá hồi lâu, nữ tử đột nhiên quay người. Tiểu thư, người lại hẹn luận bàn với yêu soái. Sau lưng có người hô. Nhưng nữ tử bạch y cũng không quay đầu lại. Diệp Huyền rời trúc gian, nhảy mấy cái, đi tới trước cung điện, nhìn qua bốn phía, cười ha hả một tiếng. Cuối cùng cũng tới tay ta. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, xa xa lướt đi. Là địa giai võ kỹ kìa. Trong bóng tối, không biết ai lên tiếng, rất nhanh, vô số tàn ảnh đuổi theo Diệp Huyền. Người cầm đầu chính là Bắc Thần. Ngoại trừ Bắc Thần, còn có một nam một nữ kia. Thực lực hai người này cũng cực kỳ mạnh, Bắc Thần cũng phải kiêng dè không thôi. Tốc độ Diệp Huyền cực nhanh, chớp mắt đã lao ra khỏi động phủ, sau đó chạy vào sâu trong núi. Sau lưng hắn, đoàn người điên cuồng truy đuổi, còn cựu công chúa đã không ai để ý tới nàng nữa. Tất cả đều tập trung đuổi theo Diệp Huyền, không là đuổi theo địa giai võ kỹ. Diệp Huyền một đường chạy như điên, hắn chuyên môn chạy tới những nơi có địa hình phức tạp. Chính vì vậy, đám Bắc Thần mới không thể lập tức đuổi kịp. Không chỉ như thế, hắn còn lợi dụng địa hình phức tạp để kéo dài khoảng cách với đám Bắc Thần. Có điều, đám Bắc Thần cũng không hề có ý thả, một đường điên cuồng đuổi theo. Mà Diệp Huyền như hóa thân thành linh hầu, không ngừng nhảy tới nhảy lui trong núi rừng mở mịt. Hắn không đánh, gặp người liền chạy, cứ như vậy mà chạy, chạy tới tận đêm. Bóng đêm buông xuống, Diệp Huyền cười nhẹ. Màn đêm đưa tay không thấy năm ngón, nhưng với Diệp Huyền hắn lại không chút khó khăn, bởi hắn đã quá quen thuộc với hoàn cảnh này. Đám Bắc Thần lại có chút ngưng trọng. Trong bọn hắn, đại đa số đều từng rèn luyện trong núi tương tự, nhưng cũng không phải là loại người quá quen thuộc với hoàn cảnh này. Bởi vậy, bóng đêm vừa buông xuống, mấy người Bắc Thần đã có chút cố kỵ. Cố kỵ này không chỉ là cố kỵ Diệp Huyền mà còn là cố kỵ lẫn nhau. Phải biết, chuyện đâm dao sau lưng trong thiên hạ này đâu đâu cũng có. Trong bóng đêm, Diệp Huyền núp trên một cái cây đại thụ rậm rạp, lấy người gỗ của Diệp Linh ra nhìn, mỉm cười. Ca lập tức sẽ về. Sợ là ngươi sẽ không về được đâu. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Huyền híp mắt, bỗng quay đầu bên trái không xa là một nữ tử. Người tới chính là Bắc Thần. Không chỉ Bắc Thần còn có đôi nam nữ kia. Diệp Huyền trầm mặt. Sao các ngươi có thể tìm được ta? Bắc Thần hơi nhếch miệng. Bởi bên trên chúng ta có người, mà trên người hình như không có. Cho nên ngươi rõ chưa? Diệp Huyền đang muốn nói, đúng lúc này biến cố chợt hiện. Một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, Bắc Thần trực tiếp bị đập bay vài chục trượng. Chờ nàng đứng dậy, má phải đã xuất hiện một dấu vuốt đỏ rực. Đám người... Diệp Huyền cũng ngây người, rất nhanh, hắn nghiêng mặt nói. Kỳ thực, bên trên ta cũng có người. Ba người Bắc Thần... Đôi nam nữ kia lập tức đề phòng, đồng thời lui sau mấy bước. Không ai nhìn rõ Bắc Thần bị đánh như thế nào, mà người có thể làm như vậy không phải là tồn tại mà bọn hắn có thể chống lại. Một bên khác, sắc mặt của Bắc Thần có chút khó coi, bởi chính nàng cũng không biết bản thân bị đánh như thế nào nữa. Người xuất thủ là ai? Nàng lạnh lùng nhìn bốn phía, nhưng bốn phía lại không có bất cứ thứ gì. Cuối cùng, nhìn lại Diệp Huyền. Diệp Huyền chỉnh lại y phục không chút sợ hãi. Các người nghĩ, chỉ các ngươi mới có người bên trên sao? Nói tới đây, hắn dựng thẳng một ngón tay, nhẹ nhàng lắc. Không, kỳ thực, phía trên ta cũng có người. Đã ra ngoài lăn lộn, ai mà không có chỗ dựa phía sau. Người... Đúng lúc này, một tiếng bạt tai thanh thúy lại vang lên. Một bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Người bay ra không phải là Bắc Thần, mà là Diệp Huyền. Ba người Bắc Thần ngơ ngác. Diệp Huyền cũng có chút ngây người. Mẹ nó, cái tên này thấy ai khó chịu thì liền đánh kẻ đó. Có điều có thể chờ tới lúc khác lại đánh được không? Giờ làm sao mà xuống thang được đây? Diệp Huyền chậm rãi bỏ lên, má phải cũng hiện lên một vuốt hồng. Không khí xung quanh có chút quỷ dị. Diệp Huyền khục khặc một tiếng, sau đó nói. Ra ngoài đều là vì cầu cơ duyên, mọi người nên ngồi xuống nói chuyện có đúng không? Bắc Thần khẽ cười. Ý của ngươi là vậy sao? Diệp Huyền nghiêm mặt. Không nghĩ tới, chúng ta lại cùng ý tưởng. Ta... Bắc Thần lắc đầu, cắt ngang Diệp Huyền. Lúc trước ta còn nghĩ, đầu óc của ngươi không bình thường. Hiện tại có vẻ như không phải là nghĩ nữa. Đầu óc của ngươi thực sự... Nói tới đây, nàng đột nhiên ngừng lại. Bởi Diệp Huyền đã quay người chạy xa, tốc độ vô cùng nhanh. Chớp mắt đã biến mất trong bóng đêm. Sắc mặt của Bắc Thần trở nên cực kỳ khó coi. Nam tử bên kia lạnh lùng nhìn Bắc Thần. Nói nhiều... Nói xong, hắn cùng với nữ tử bên cạnh lập tức đuổi theo Diệp Huyền. Bắc Thần hơi híp mắt, khóe miệng ánh lên một tia dữ tợn, lập tức bay xa, đuổi theo. Những nơi nàng qua đều để lại một mảnh bừa bộn. Trong bóng đêm, Diệp Huyền một đường chạy như điên, thần sắc có chút ngưng trọng. Bởi từ trong lời của Bắc Thần vừa rồi, hắn biết, sở dĩ hành tung của hắn bại lộ là bởi có người bên trên báo cho đám Bắc Thần biết, có người phá quy tắc trò chơi. Mà sở dĩ đối phương dám làm vậy, chính bởi phía sau hắn không có người. Nếu là An Lan Tú, đám đại lão kia tuyệt đối không dám làm như vậy. Diệp Huyền siết chặt nắm đấm. Hiện hắn gặp vấn đề rất nghiêm trọng. Bất kể hắn ẩn nấp thế nào, đám Bắc Thần cũng sẽ biết. Nếu không trốn, dùng thực lực của hắn tuyệt đối không đánh lại ba người kia. Vừa chạy, lông mày của Diệp Huyền dần ngưng lại. Một hồi sau, như nghĩ tới điều gì, lông mày hắn lại giãn ra, nhìn qua bốn phía, cuối cùng thì chạy tới một sườn núi nhỏ. Vừa tới sườn núi, hắn liền lăn khỏi chỗ. Chớp mắt này, quyền trục võ kỹ kia đã bị hắn giấu trong một đống lá cây. Hắn làm vô cùng bí mật. Bản thân hắn lại thuận thế lăn qua một bên khác, chạy một đoạn liền ngừng lại. Chừng 5 giây sau, một đạo bạch ảnh đã lao tới. Chính là Bắc Thần. Bắc Thần nhanh hơn đôi nam nữ kia, chừng 3-4 giây. Thấy Bắc Thần, Diệp Huyền liền vọt thẳng tới nàng, khóe miệng Bắc Thần ánh lên một tia lạnh lẽo. Thân hình rung lên, hóa thành một đạo tàn ảnh bắn thẳng tới Diệp Huyền. Vừa tới trước mặt Diệp Huyền, một trường đã đánh thẳng tới. Một trường này, kỳ thực chỉ là để thăm dò, cũng không dùng tới toàn lực. Sát chiêu chân chính còn ở phía sau. Nhưng Diệp Huyền vừa tới trước mặt nàng, lại không hề xuất thủ, mặc cho một trường của nàng đánh lên ngực. Diệp Huyền trực tiếp bay xa, cuối cùng đập vào một gốc cây, đổ rạp xuống đất. Bắc Thần cau mày, người làm cái quỷ gì vậy? Đúng lúc này, đôi nam nữ kia đã chạy tới, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, lập tức hơi ngây người. Diệp Huyền đột nhiên bỏ dậy, miệng phun máu tươi, gắt gao nhìn Bắc Thần. Người đã cầm địa giai võ kỹ, vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Bắc Thần ngẩn người, mà đôi nam nữ kia lập tức nhìn Bắc Thần. Thần sắc hai người trở nên bất thiện. Diệp Huyền còn phun máu tươi, giữ tợn nhìn Bắc Thần. Nữ nhân nhà ngươi thực độc ác, đã nói là ta giao đồ cho ngươi, ngươi liền bỏ qua cho ta. Không nghĩ tới, ngươi lại sợ bị lộ, xuất thủ muốn diệt khẩu. Thực sự là độc nhất lòng dạ đàn bà. Bắc Thần híp mắt, sắc mặt trở nên dữ tợn. Người muốn làm cái trò quỷ gì vậy? Nói xong, nàng chỉ đôi nam nữ phía xa. Người thấy bọn hắn sẽ tin sao? Hai người liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh, đều quay đầu nhìn Diệp Huyền. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lột bỏ trường bào, rất nhanh, chỉ còn lại nội y. Nhìn thấy cảnh này, nữ tử bạch y liền nhíu mày lại. Diệp Huyền chỉ toàn thân. Người thấy chưa, trên người ta ngay cả lông cũng không có. Nói xong, hắn chỉ Bắc Thần. Còn ngươi, ngươi dám đem nạp giới trên tay ngươi cho mọi người xem không? Ngươi dám không? Nghe vậy, đôi nam nữ liền nhìn Bắc Thần, chuẩn xác là nhìn ngón tay đeo nạp giới của Bắc Thần. Bắc Thần nhìn Diệp Huyền, sát ý ngưng thành thực chất. Dù thế nào, ngươi cũng là một đại kiếm tu, thế mà lại vô sỉ tới như vậy. Ngươi là tiện tu sao? Thành âm vừa dứt, một cỗ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể nào trào ra, trực tiếp ép tới Diệp Huyền. Diệp Huyền nheo mắt, đúng lúc này đôi nam nữ kia đột nhiên xuất thủ. Hai người phóng khí thế của bản thân, nháy mắt liền đánh tan uy áp cùng khí thế của Bắc Thần. Nhìn thấy đôi nam nữ xuất thủ, Diệp Huyền liền thở nhẹ một hơi. Mà bên khác, Bắc Thần gắt gao nhìn đôi nam nữ. Các ngươi bị ngu sao? Chuyện hoang đường như vậy mà cũng tin. Nam tử nhìn qua Diệp Huyền còn đang trào máu. Dù sao hắn cũng là một vị kiếm tu, lời nói vẫn đáng tin hơn. Nói xong, hắn nhìn qua nạp giới trên tay Bắc Thần. Đến cùng là thật hay giả, người đem nạp giới cho hai người chúng ta xem là được rồi. Nghe vậy, thần sắc của Bắc Thần liền lạnh xuống. Xem nạp giới sao? Đây chính là điều tối kỵ trên thế giới này. Yêu cầu này thực sự vô cùng quá đáng. Bắc Thần siết chặt nắm tay, đôi nam nữ nhìn thấy Bắc Thần siết tay, lập tức xoay người đối mặt, thần sắc đề phòng, tùy thời xuất thủ. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, nàng đang đợi viện binh của Thương Mộc Học Viện, ta vừa thấy nàng thả tín hiệu cầu viện, học viên Thương Mộc Học Viện lập tức sẽ chạy tới đây, nàng đang muốn kéo dài thời gian. Nghe vậy, sắc mặt của đôi nam nữ liền lạnh xuống, gọi cứu viện, kéo dài thời gian. Hai người nhìn Bắc Thần, một cỗ khí lưu thần bí tản ra. Bắc Thần gắt gao nhìn Diệp Huyền. Nếu như ánh mắt có thể giết người, sợ là Diệp Huyền đã chết hơn 100 lần rồi. Diệp Huyền đột nhiên vọt tới hướng Bắc Thần. Thấy Diệp Huyền xuất thủ, đôi nam nữ hơi chút do dự, lập tức vọt theo. Mà Diệp Huyền xông lên trước nhất, hắn vừa giao kích với Bắc Thần, lập tức bị chấn bay ra ngoài. Sau khi bị đánh bay, hắn lại lộn mấy vòng, rất nhanh đã về tới sườn núi. Cô lấy quyền trục đã giấu, sau đó thuận thế lăn tiếp mấy vòng, nháy mắt đã biến mất nơi xa. Sau lưng truyền tới từng tiếng đánh nhau, Diệp Huyền một đường chạy như điên, thẳng tới Lưỡng Giới Thành. Ngay khi Diệp Huyền chạy được một hồi, Bắc Thần lập tức bay lên, kéo khoảng cách với đôi nam nữ, lạnh lùng nhìn xuống. Hai tên ngu xuẩn, hỏi người phía sau các ngươi xem. Đôi nam nữ liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh, cả hai ngẩng đầu nhìn lên. Chừng nửa khắc đồng hồ, sắc mặt đều trở nên khó coi. Bị lừa rồi. Người phía sau hai người bọn hắn cũng không phải lúc nào cũng chú ý Diệp Huyền, cho nên cũng không thể kịp thời báo cho bọn hắn biết. Mặc dù chỉ mới một lát nhưng đã đủ để Diệp Huyền chạy rất xa. Bắc Thần nhìn qua hướng Diệp Huyền chạy, một tên kiếm tu lại có thể vô sỉ tới mức này, thực sự khiến cho ta được mở rộng tầm mắt. Cách đó không xa, nam tử lạnh lùng nói, yên tâm, hắn chạy không thoát được đâu. Cuốn địa giai võ kỹ này, Ninh Quốc ta nhất định phải lấy được. Ninh Quốc, Bắc Thần nhìn qua hai người, quay người rời đi. Ninh Quốc sao? Khương Quốc, Đường Quốc. Đối với nàng, tất cả đều không có ý nghĩa, bởi thiên tài như nàng, tương lai nhất định tới chỗ tốt hơn. Trước cửa lưỡng giới thành, cựu công chúa tựa trên tường thành, hai tay ôm cánh tay, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn nơi xa, một nữ tử bay tới. Người tới bạch y như tuyết, không nhuốm bụi trần, chính là An Lan Tú. An Lan Tú đi tới trước mặt cửu công chúa. Cửu công chúa đang muốn nói, An Lan Tú đã quay đầu nhìn dãy núi mờ mịt. Người trách lầm hắn rồi. Cửu công chúa cau mày, An Lan Tú lại nói, hắn không phải loại người như vậy. Cửu công chúa trầm giọng nói, đây chính là địa giai thượng phẩm võ kỹ, không ai không động tâm. An Lan Tú mỉm cười, ta tin hắn. An Lan Tú nói rất khẽ, nhưng hết sức kiên định. Cựu công chúa dựa vào vách tường lãnh đạm nói, Tiểu An, cược không? An Lan Tú quay đầu nhìn về phía cựu công chúa. Cựu công chúa cười nói, cược hắn không phải loại người như vậy. Nếu sai, Tiểu An, ngươi lưu lại chờ thêm một năm sau hãy đi. An Lan Tú hỏi lại, nếu thật sự không phải thì sao? Cựu công chúa cười nói, vậy chính là ta trách nhầm hắn. Ta nguyện ý tự mình xin lỗi hắn, đồng thời đưa tặng kim đao. Đưa tặng kim đao, An Lan Tú hơi ngẩn ra, khóe miệng cửu công chúa nổi lên một tia danh mãnh. Thế nào, không lẽ ngươi ăn dấm sao? An Lan Tú quay đầu nhìn về phía núi sâu nơi xa, ta dùng bữa, thường không dùng dấm. Cửu công chúa... Trong núi sâu, Diệp Huyền vẫn đang phi nước đại, mục tiêu của hắn chính là lưỡng giới thành, vì nơi đó chính là đại bản doanh Khương Quốc. Đến nơi đó, những đại lão phía trên kia chắc chắn không còn dám, không kiêng nể gì phá hư quy tắc trò chơi. Rất nhanh, hắn đi tới một mảnh rừng rậm. Vượt qua rừng rậm này, có thể thấy lưỡng giới thành, khóe miệng Diệp Huyền hơi nhếch lên, tăng tốc. Mà đúng lúc này, một nam tử trung niên bất thình lình xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyền dừng lại. Nam tử trung niên mặc một bộ áo bào trắng hoa lệ, tóc dài xõa vai, tay phải thả lỏng phía sau, hắn cứ thế nhìn Diệp Huyền. Giao ra vật kia, tha cho ngươi một mạng. Sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống, người trước mắt này chắc chắn là một vị đại lão phía trên nào đó. Rõ ràng vì môn võ kỹ địa giai này, đối phương đã chuẩn bị mặc kệ bất cứ thứ gì. Diệp Huyền chậm rãi nắm chặt tay phải. Nơi xa, khóe miệng nam tử trung niên liền hiện lên một tia trào phúng. Muốn động thủ sao? Diệp Huyền lãnh đạm nói. Cho dù đưa cho ngươi vật kia, ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Ngươi sẽ giết người diệt khẩu, không phải sao? Nam tử trung niên cười khẽ. Ngươi cũng thông minh đấy. Có điều, dù ngươi không giao ra, chẳng lẽ ta không thể giết người đoạt bảo sao? Nói xong, hắn đã muốn động thủ, mà Diệp Huyền xa xa lại đột nhiên cười. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ mang vật kia trên người sao? Nghe vậy, nam tử trung niên cau mày lại. Cũng đã đánh giá thấp trí tuệ của ngươi. Chẳng qua không quan hệ, ta cứ bắt giữ ngươi. Ta có rất nhiều biện pháp khiến ngươi nói ra vị trí của vật kia. Thanh âm vừa dứt, hắn tiến lên phía trước một bước. Tiến lên một bước, mặt đất trước mặt hắn lập tức nứt ra, đồng thời cực kỳ nhanh chóng lan đến trước mặt Diệp Huyền. Sắc mặt Diệp Huyền đại biến, không dám khinh thường, đấm ra một quyền. Một quyền này chính là dùng hết toàn lực, bởi vì nam tử trung niên trước mắt này ít nhất là thông u cảnh. Loại cường giả này hắn tự nhiên không dám có chút khinh thị. Đấm ra một quyền, quyền thế mạnh mẽ cùng chiến ý chấn động mà xa. Theo một tiếng trầm đục vang lên, cả người Diệp Huyền trực tiếp bay ra bên ngoài mấy chục trượng. Trên mặt đất, Diệp Huyền chậm rãi bò lên mà toàn bộ tay phải của hắn đã bị đánh hoàn toàn tả tơi. Nơi xa, nam tử trung niên híp lại hai mắt. Thân thể thật cường hãn, lại có thể chống đỡ được một kích của ta như thế. Thật là có chút khinh thường ngươi. Thanh âm vừa dứt, hắn nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái. Dưới chân hắn, một tảng đá lớn bằng nắm đấm đột nhiên bay lên. Sau đó tựa như một mũi tên rời cung, bắn về phía Diệp Huyền. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp xé nát không khí. Đối diện nam tử trung niên, Diệp Huyền co rút đồng tử. Lòng bàn tay hắn mở ra, một thanh kiếm xuất hiện. Sau một khắc, một đạo kiếm mang chợt lóe lên. Một tiếng kiếm reo vang lên. Ngay sau đó, đạo kiếm mang này trực tiếp chém viên đá vụn một phân thành hai. Thoáng chốc, đạo kiếm mang này đã tới trước mặt nam tử trung niên. Nam tử trung niên cười nhạo một tiếng, chấn động tay áo. Kiếm mang lập tức nổ tung, cả người Diệp Huyền bị chấn động lui lại hơn vài chục trượng. Nam tử trung niên híp lại hai mắt, quả nhiên là kiếm võ song tu. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Xem ra, sau lưng ngươi thật sự không có ai. Nếu không, từ đầu đến giờ, không có khả năng không xuất thủ. Nói xong, hắn chậm rãi tiến sát Diệp Huyền. Lúc trước, hắn không tùy tiện ra tay, hiển nhiên là đang cố kỵ. Sau lưng Diệp Huyền có người. Bình thường, thiên tài yêu nghiệt có thể đi vào nơi này, chắc chắn sẽ có một phương thế lực chống lưng. Mà tới bây giờ, đặc biệt là khi Diệp Huyền đã vào tuyệt cảnh, mà sau lưng Diệp Huyền vẫn không có chút động tĩnh, điều này khiến cho hắn xác định tiểu tử trước mắt này rất có thể chỉ là một tán tu. Nếu là tán tu, hắn đương nhiên sẽ không cố kỵ điều gì. Nơi xa, Diệp Huyền gắt gao nhìn nam tử trung niên. Nam tử trung niên cách hắn càng ngày càng gần. Lúc cách hắn chỉ còn vài trượng, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên phía trước. Nhìn thấy Diệp Huyền thế mà vẫn muốn động thủ, khóe miệng của nam tử trung niên nổi lên một tia mỉa mai. Diệp Huyền chẳng qua chỉ là khí biến cảnh, kém hắn trọn vẹn hai đại cảnh. Làm sao có thể là đối thủ của hắn? Nghĩ đến đây, quả nhiên hắn có một chút khinh thị. Có điều như vậy thì cũng là bình thường, dù sao chênh lệch cảnh giới hai bên thật sự quá lớn. Mà đúng lúc này, trong tay trái Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện thêm một thanh kiếm. Diệp Huyền đột nhiên hợp lại hai tay, hai thanh kiếm trực tiếp dung hợp thành một. Trong chớp mắt, khi hai thanh kiếm dung hợp thành một, hai tay Diệp Huyền trực tiếp nứt ra, máu tươi tuôn trào. Song kiếm hợp nhất lập tức tăng lên thành linh kiếm minh kiếm. Mà lúc này, Diệp Huyền xuất kiếm, nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này xa xa vượt quá thực lực Diệp Huyền, nên có lúc này. Một khắc khi Diệp Huyền xuất kiếm, đồng tử của nam tử trung niên bỗng nhiên co rút thành hình cây kim. Làm sao có thể? Một kiếm này hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của hắn. Không kịp nghĩ nhiều, nam tử trung niên nhẹ nhàng xoay tròn tay phải, sau đó chấn động lên trên. Trong lòng bàn tay, một luồng khí đạo xoáy trực tiếp bao phủ một kiếm của Diệp Huyền, yên lặng trong một chớp mắt. Luồng khí xoáy kia ầm ầm vỡ vụn mà bản thân nam tử trung niên trực tiếp bị đẩy lui trọn vẹn 20 trượng. Hắn vừa dừng lại, toàn bộ tay áo phải của hắn lập tức hóa thành mảnh vỡ. Mà giờ khắc này, toàn bộ tay phải của hắn đã nứt toác thành hình mạng nhện. Máu tươi không ngừng tràn ra từ những khe nhỏ kia. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua cánh tay của hắn, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, cách đó không xa, lần đầu tiên trong mắt có một tia ngưng trọng. Bình kiếm, kiếm kỹ thật là bá đạo. Giờ phút này, hắn đã có chút nghĩ mà sợ. Vì nếu như cảnh giới của thiếu niên trước mắt này lại cao hơn một bậc, một kiếm vừa rồi rất có thể đã lấy mệnh của hắn. Một kiếm này thật sự quá khủng khiếp, làm cho hắn lúc này vẫn còn có chút tim đập nhanh. Nơi xa, Diệp Huyền chậm rãi đóng lại hai mắt, vẫn chưa được. Chênh lệch cảnh giới vẫn là quá lớn, muốn vượt hai sai khiêu chiến đối phương, quá khó khăn. Trừ phi hắn đạt tới lăng không cảnh. Tới lăng không cảnh, có lẽ hắn có thể chiến một trận với đối phương. Có điều bây giờ thì sao đây? Chiến sao? Đánh không lại? Trốn sao? Chắc chắn chạy không thoát. Gọi người, kêu ai đây? Diệp Huyền cấp tốc suy nghĩ, rất nhanh, ánh mắt hắn sáng lên, hắn lạnh lùng nhìn nam tử trung niên phía xa. Ta khuyên ngươi mau chóng chạy đi, nếu không, đợi chút nữa, ngươi muốn đi cũng không đi được. Khóe miệng nam tử trung niên hơi nhấc lên. Ngươi muốn nói là, sau lưng ngươi có người đúng không? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, dĩ nhiên, ta cho ngươi biết, trong cơ thể ta có một vị đại thần vô cùng lợi hại. Đại thần sao? Nam tử trung niên cười khẽ. Trong cơ thể ngươi sao? Người thiếu niên hẳn là một người bị đánh cho rơi mất não rồi. Nói xong, hắn chậm rãi đến gần Diệp Huyền. Nếu thật sự có đại thần, ngươi mời ra để cho ta nhìn chút đi. Trên tay phải hắn giấu sau lưng có đạo lục quang. Nhờ đạo lục quang này, tay phải của hắn đang bắt đầu chậm rãi khôi phục. Hắn biết Diệp Huyền đang kéo dài thời gian, mà hắn cũng đang kéo dài thời gian. Phải biết, trong khu vực này, thế nhưng là còn có một số cường giả khác. Không kém gì hắn, hắn nhất định phải duy trì trạng thái hoàn hảo của bản thân. Nếu không, nếu để người ta biết hắn thụ thương, chính hắn cũng khó bảo toàn tính mạng. Diệp Huyền chậm rãi thối lui về sau. Người quá yếu, đại thần không có hứng thú với người. Nam tử trung niên cười lạnh. Không có hứng thú với ta sao? Chê cười ta. Ta xem như người đang nói vị đại thần kia đang sợ, không dám ra gặp ta. Đúng lúc này, một tiếng bạt tai giòn giã vang lên. Nam tử trung niên trực tiếp bay ra ngoài. Thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt xoay người chạy. Sau lưng Diệp Huyền, nam tử trung niên bò dậy. Trên má phải của hắn có thêm một dấu vuốt nho nhỏ màu đỏ. Nam tử trung niên sờ lên gương mặt của mình, một mặt mộng bức. Ai đánh hắn? Hắn nhìn lướt qua bốn phía, cũng không có phát hiện một ai. Thời gian dần dần trôi qua, thần sắc của nam tử trung niên ngưng trọng hẳn lên. Hắn cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Vị cao nhân nào ở đây? Không có ai trả lời, mà Diệp Huyền thì đã chạy ra mảnh rừng rậm kia. Còn nam tử trung niên vẫn đang đề phòng mà nhìn quanh bốn phía. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 11 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.